Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1860, ngoài dự liệu tập kích. Tiếng vang đứt quãng, giống lá cây tiếng xào xạc, lại giống rắn trên mặt đất bò sát cảm giác. Loại thanh âm này, hai người từng nghe qua, bất quá cũng không phải là cái này một điện ảnh thế giới, mà là tại phía trước điện ảnh thế giới. Trung Yên Chi Địa, bộ phim này trước khi bắt đầu. Địa ngục điện ảnh có minh xác đã cảnh cáo nguy hiểm. Tại diễn viên đi tới Trung Yên Chi Địa quá trình bên trong, Trung Yên Chi Địa rất có thể sẽ ra tay quấy nhiễu. Ngụ Ngôn đi tới cửa khoang một bên, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đèn nhánh bối cảnh thâm không bên trong, tựa hồ có thấy không rõ sự vật ở trong đó di chuyển. Chỉ có thanh âm cùng ngẫu nhiên ngăn cản thật nhỏ tinh quang nhường người có thể phát giác nó tồn. Tại, bỗng nhiên, xa xa huyết sắc vòng xoáy bỗng nhiên chiếu sáng. Giống như một viên mặt trời. Đem thâm không một nửa bối cảnh nhuộm thành màu đỏ. Màu đỏ bên trong, màu đen xích sắt dán trong suốt vách tường trượt xuống. Xích sắt vặn vẹo thân thể. Thỉnh thoảng tim tòi tả hữu. Giống như là ngay tại đuổi bắt con mồi rắn độc. Ngụ Ngôn liếc mắt nhìn hai phía, ánh mắt quét qua chỗ, toàn bộ bị xích sắt vây quanh, đầy trời xích sắt cấu trúc thành một tòa thưa thất nhà giam. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, xích sắt trong lúc đó khe hở ngay tại thu nhỏ. Tiếp qua không lâu, nhà giam đem phong bế khu vực bên trong tất cả mọi người. Vô luận là ô hữu, còn là địa ngục đường về diễn viên, hắn đem đầu rụt trở về. Nhẹ giọng đối bên người Ngô Đồng nói, Trung Yên Chi Địa tới, chuẩn bị đem chúng ta phong kín. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Ngô Đồng trao mày, quang ô hữu liền khó có thể đối phó. Hiện tại lại tăng thêm một cái Trung Yên Chi Địa quấy nhiễu. Con đường phía trước phảng phất nhìn không thấy sáng ngời. Mặc dù khả năng tồn tại ô hữu bị Trung Yên Chi Địa quấy nhiễu khả năng, nhưng là ngược lại. Ô hữu cũng có thể là lợi dụng Trung Yên Chi Địa quấy nhiễu bọn họ. Theo kinh nghiệm của dĩ vãng phán đoán, người sau khả năng thậm chí càng lớn. Đúng rồi, Thiên Giang Nguyệt kỹ năng không phải đến từ Trung Yên Chi Địa sao? Có khả năng hay không? Chấm ngoặc kép, còn lại nói nàng không có nói rõ. Ngoặc kép, có khả năng, Ngụ Ngôn hồi tưởng lại Thiên Giang Nguyệt bị địa ngục điện ảnh mượn dùng sau tính. Cảnh. Đây là cơ hội của chúng ta. Nếu như Trung Yên Chi Địa xích sắt cùng Thiên Giang Nguyệt kỹ năng có thể sinh ra liên hệ. Nói không chừng, có thể đem ô hữu vây chết. Thậm chí có khả năng giết hắn. Nói, hắn càng ngày càng kích động. Giống như nhìn thấy ốc đảo lữ nhân. Cùng một thời gian, một khác chiếc khoang cứu thương. Bị ảnh hí nhìn xem bối cảnh biến thành màu đỏ thâm không. Đột nhiên, siêu trọng cảm giác truyền đến. Đưa nàng đặt ở trên chỗ ngồi. Phía trước, huyết sắc vòng xoáy đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên lớn. Nhưng mà, trung tâm đếm ngược, nhưng cũng đang tăng nhanh tốc độ. Giờ này khắc này, ô hữu đã không cách nào lại đuổi kịp nàng. Lần này dài dằng dặc đang đi đường. Nàng sẽ trong tương lai một đoạn thời gian trở thành nhận chạy người. Thậm chí, trở thành cái thứ nhất đến điểm cuối người. Một lần nữa trở lại Ngụ Ngôn chỗ khoang cứu thương. Hắn ý nghĩ hão huyền ý tưởng cũng không có được đến Ngô Đồng đồng ý. Ta cảm thấy, không quá hiện thực. Ngô Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Ngụ Ngôn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Chờ chút nhìn. Hiện tại chúng ta không phải chủ đạo. Thiên Giang Nguyệt mới là. Ngô Đồng ngón trỏ tay phải chỉ vào bên ngoài khoang thuyền. Khoang cứu thương bên ngoài, ô hữu dừng bước lại, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng đứng rơi xuống vô số xích sắt, biểu lộ băng lãnh, Thiên Giang Nguyệt cắn chặt hàm răng, tay trái hướng lên nhô ra, chờ đợi ô hữu phản ứng, người cảm thấy hữu dụng không? Ô hữu nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, thử một chút thì biết, Thiên Giang Nguyệt lần nữa sử dụng thứ bảy liên hệ, lòng bàn tay trái bay ra xích sắt. Điều này xích sắt thẳng tắp bay lên trên đi. Phảng phất cách nhóm voi chính trở lại voi trong đội. Thứ bảy liên hệ năng lực thuộc về Trung Yên Chi Địa một phần. Có thể xuyên qua không gian. có thể làm cho khác nhau kỹ năng hiệu quả tổ hợp lại với nhau. Mà cái này, vừa vặn chỉ là trung yên chi địa năng lực bên trong một phần nhỏ. Còn xa xa không có khai phá đi ra. Xích sắt thẳng đứng hướng lên. Tại ám hồng sắc bối cảnh dưới. Cũng không thu hút. Nhưng mà đối Ô Hữu mà nói. Loại này bất ngờ. Cũng không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả. Ô Hữu đầu gối hơi hơi uốn lượn. Nhảy dựng lên. Tại hắn rời đi xích sắt về sau. Thiên Giang Nguyệt động tác liền đình chỉ. Cùng nhau dừng lại còn là bay về phía xích sắt nhóm xích sắt. Chỉ bất quá. Trung yên chi địa uy hiếp cũng không nhận được thời gian tạm dừng ảnh hưởng. Như cũ lấy lúc đầu tốc độ hình thành to lớn lưới bao vây. Đem cáo giới hội cùng địa ngục đường về bao quát trong đó. Bay múa xích sắt nhóm tại hạ thấp độ cao nhất định thời điểm. Bắt đầu va chạm nhau. Hai cái xích sắt sau khi va chạm. Quấn quýt lấy nhau. Tách ra nháy mắt phía trước xuất hiện phân nhánh. Lấy phân nhánh điểm làm trung tâm. Mới xích sắt từ đó sinh ra. Một phút nhị, hai chia làm bốn. Thưa thớt lưới bao vây dùng so với diễn viên trong dự đoán tốc độ nhanh hơn thành hình. Hứ, Ô Hữu khinh thường hừ một tiếng. Tay phải nâng lên, ngón tay giữa kim kiếm ném về phía Thiên Giang Nguyệt. Kim đồng hồ kiếm rời đi tay phải của hắn về sau. Bay về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách sau đứng im không động. Mặc dù kim đồng hồ kiếm vẫn như cũ giữ lại tiến tới động năng. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Có thể rất nhanh tới Thiên Giang Nguyệt vị trí chỗ. Nhưng mà trong chớp nhoáng này. Không được. Hắn hít sâu một hơi. Nghĩ đến mình bị tiền thương nhất truy kích lúc bộ dáng chật vật. Ánh mắt lại vô ý thức nhìn về phía nơi xa đại diện địa ngục điện ảnh huyết sắc vòng xoáy. Trong lòng oán giận cùng không cam lòng càng phát ra mãnh liệt. Hắn biết rõ tiền thương nhất vì cái gì có thể tại thời gian ngừng lại dưới tình huống bắn. Vừa vặn chỉ là bởi vì một cái miêu tả thập phần đơn giản kỹ năng bị động tứ chi kéo dài. Hết thảy đều biến không giống bình thường. Nếu như là ta cầm tới cái này kỹ năng bị động. Căn bản không cần bốc lên bất luận cái gì nguy hiểm. Tay phải hắn nắm thật chặt quyền. Quyền lưng nổi gân xanh. Bỗng nhiên. Hắn phát giác được tình huống tựa hồ có chút không đúng. Vì cái gì trung yên chi địa sông thẳng Thiên Giang Nguyệt. Vốn hẳn nên bao phủ khoang cứu thương phụ cận xích sắt. Tại hạ thấp độ cao nhất định thời điểm. Toàn bộ chuyển hướng. Hướng Thiên Giang Nguyệt lòng bàn tay trái hướng lên bắn ra xích sắt bay đi. Hội tụ vào một chỗ màu đen xích sắt hình thành dòng lũ sắt thép. Tại ám hồng sắc bối cảnh dưới. Giống như một đạo quỷ dị thiểm điện, bổ về phía Thiên Giang Nguyệt. Ô Hữu yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Không nói một lời, hắn cảm giác, có chuyện gì muốn phát sinh. Một ít, chuyện không tốt, phía trên xích sắt tụ tập cùng một chỗ. Thành công kết nối vào Thiên Giang Nguyệt xích sắt. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất ngừng vận chuyển. Theo Ô Hữu thị giác nhìn lại. Giống như không phải trung yên chi địa xích sắt hội tụ tại Thiên Giang Nguyệt trong tay. Mà là Thiên Giang Nguyệt trong tay xích sắt tại bay ra một khoảng cách sau không ngừng khuếch tán. Tạo thành một tấm xích sắt lưới. Chìa khóa. Địa ngục điện ảnh không xuất thủ sao. Ô Hữu trao mày. Hắn đưa tay ngón tay giữa kim kiếm cầm lại nắm trong tay. Chẳng biết tại sao. Hắn cảm giác được một tia khác thường nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua khoang cứu thương. Cái gì cũng không có. Hắn lại liếc mắt nhìn thanh sức sống. Thời gian tạm dừng duy trì thời gian quá dài. Sức sống đã tiêu hao không ít. Đơn giản phỏng đoán đem kỹ năng giải trừ tình huống về sau. Hắn lựa chọn đình chỉ kỹ năng. Nháy mắt, xích sắt lần nữa bắt đầu chuyển động. Chỉ là lần này, đã không còn minh xác phương hướng. Mà là lấy Thiên Giang Nguyệt kéo dài ra xích sắt làm trung tâm. Phân tán khắp nơi. Phẳng phất trong bầu trời đêm chứa đựng pháo hoa. Ô Hữu nhìn xem kéo tới xích sắt. Ngón tay giữa kim kiếm bày đặt trước người. Chuẩn bị ngăn cản. Bỗng nhiên. Hắn phát hiện Thiên Giang Nguyệt thân ảnh vậy mà biến mất. Người đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.